Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 492 phát điên. Từ Duệ biết, từ pháp luật góc độ tới nói, trò chơi cách chơi xác thực không bị bảo vệ. Cái này cách chơi chỉ rất rộng rãi, tỉ như xạ kích trò chơi thình thịch đột, tỉ như nền tảng nhảy lên trò chơi các loại cửa ải. Một mặt là bởi vì cách chơi thứ này rất khó giám định, người trò chơi nã một phát súng liền có thể đánh chết người. Ta cần mở hai thương, trình độ như thế này có tính hay không lặp lại radio? Trúng khẩu bất nhất, mặt khác cũng là vì duy trì ngành nghề phát triển, nếu như một loại trò chơi loại hình bị mở phát sau khi đi ra, liền chịu đến hoàn toàn bảo vệ. Người đến sau đều cần cho chuyên lợi phí hoặc là đòi lấy trao quyền. Như vậy đối với toàn bộ ngành nghề đổi mới phát triển đều là bất lợi. Thậm chí, rất nhiều công ty game ở nghiên cứu phát minh quá trình bên trong vì bảo vệ mình xin một chút độc quyền, những này độc quyền đại đa số cũng đều sẽ mở ra cho những công ty khác sử dụng. Hết thảy đều là vì có thể làm cho trò chơi nghiệp giới có thể kéo dài đổi mới. Vì lẽ đó, Từ Duệ cũng không có ý định từ trò chơi cách chơi phương diện truy cứu. Săn hồn con đường, trách nhiệm, hắn có biện pháp khác. Thế giới này tuy rằng tri thức quyền tài sản bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng Từ Duệ trải qua đạo văn tàn phá, sơn trại nhảy mặt thế giới. Hắn ở chế tác trò chơi thời điểm, đều là để lại điểm tâm mắt. Từ Duệ nhằm vào lưu vong trò chơi tố tụng, cũng không ở tuyên truyền, cũng không ở cách chơi, mà là ở tư liệu sống sử dụng cùng một ít thao tác lên. Tỉ như, quái vật thợ săn, bên trong có một loại vũ khí gọi thuẫn diều. Bình thường trạng thái là một tay kiếm cùng đại thuẫn hình thái. Chiến đấu bên trong có thể biến hình vì là lưỡi búa công kích. Ở này toàn bộ động tác mô tổ bên trong, biến hình động tác vô cùng trọng yếu. Ở cái trò này động tác số hiệu bên trong, Từ Duệ nhường người thiết kế một bộ đặc biệt thực hiện phương thức. Đồng thời đem loại này thực hiện phương thức cùng với số hiệu xin độc quyền. Đơn giản tới nói, cái khác công ty game có thể thiết kế tương tự thuẫn diều vũ khí, cũng có thể thiết kế biến hình động tác, nhưng nhất định phải dùng cái khác số hiệu phương thức đến thực hiện. Hoặc là chính là tìm sơ âm trò chơi muốn trao quyền. Mà, săn hồn con đường, bên trong thuẫn diều, Từ Duệ nhìn một chút. Cái khác động tác tuy rằng có thay đổi, nhưng biến hình động tác cùng quái vật thợ săn, giống như đúc, tìm lập trình viên giải bao sau khi phát hiện này hai đoạn số hiệu chính là quái vật thợ săn, số hiệu, một cái phù hiệu đều không biến đổi. Phỏng chừng là lưu vong trò chơi ở chế tác bao bên ngoài cảnh tượng thời điểm bắt được một phần. Kiểm tra dùng động tác mô tổ số hiệu, đồng thời đem trực tiếp dùng đến săn hồn con đường lên. Ở điểm này, Từ Duệ là có thể dùng để khởi tố săn hồn con đường. Đương nhiên, loại thủ đoạn này kỳ thực ở trò chơi nghiệp giới cũng không hiếm thấy. Rất nhiều công ty đều sẽ ở chính mình hạt nhân số hiệu lên gian lận. Một khi có người sao chép hoặc là sử dụng, liền có thể lập tức biết. Nhưng loại này phòng bị thủ đoạn ở giữ quyền thời điểm không có tốt như vậy dùng. Đã từng có tương tự quan tòa, nguyên cáo đưa ra một điểm radio, bị cáo liền lập tức cải biến rơi. Quan tòa kéo dài đến mấy năm, cuối cùng cho dù nguyên cáo thắng kiện, nhưng xâm quyền người đã ở mấy năm qua bên trong kiếm được đầy đủ ích lợi. Thập phần buồn nôn, tại sao cho dù biết xâm quyền sẽ bị truy cứu, còn có rất nhiều người sẽ đi làm chuyện như vậy? Lý do chính là có rất lớn lợi ích. Từ lưu vong trò chơi thủ đoạn có thể thấy được, bọn họ phỏng chừng chính là muốn dùng phương pháp này. Cho dù sơ âm trò chơi khởi tố, bọn họ cũng có thể kéo thời gian rất lâu, có điều khả năng không có ai nghĩ đến. Từ Duệ càng thêm phát điên. Hắn ở hết thảy 12 bộ vũ khí động tác mô tổ bên trong đều gia nhập đặc thù động tác. đồng thời đem thực hiện phương thức xin độc quyền. Nói cách khác, săn hồn con đường, muốn lẩn tránh, nhất định phải đem mình hết thảy vũ khí động tác đều lập tức tiến hành sửa chữa. Mà trong đó rất nhiều động tác đều là then chốt động tác. Một khi sửa chữa, toàn bộ vũ khí cách chơi liền sẽ phát sinh thay đổi. Tỉ như thuẫn diều biến hình, thái đao thấy cắt các loại. Ngoài ra, tư duệ còn ở trò chơi tư liệu sống. Thiếp đồ bên trong tăng thêm rất nhiều chứng màu tính chất nhãn mác. Tỉ như ở một khối nham thạch mặt đất bộ phận bên trong nghiêng về. Các người chơi đều không nhìn thấy. Khai phá nhân viên đều rất dễ dàng quên vị trí. Đều tiến hành rồi đặc thù đánh dấu. Những dấu hiệu này cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng. Nếu như không phải cố ý tiến hành rồi nói rõ, rất nhiều người thậm chí nhìn thấy đều sẽ không gây nên chú ý. Không có ai biết, lưu vong trò chơi luật sư nhóm đang nhìn đến sơ âm trò chơi khai phá nhân viên thuần thục điều ra. Săn hồn con đường, bên trong mô hình, đồng thời biểu diễn ra bên trong đánh dấu, sơ âm trò chơi, bốn chữ tựa hồ cảm thụ. Không biết bọn họ là cảm khái sơ âm trò chơi dĩ nhiên thật sự ở nơi như thế này động tay động chân. Vẫn là cảm khái lưu vong trò chơi vẫn đúng là liền toàn phục chế gián. Này thậm chí không thể xem như là sao chép. Đối mặt loại này cấp bậc lấy trộm. Hơn nữa huyễn điện ở Ninh Giang sức ảnh hưởng. Bản án dưới đến rất nhanh. Ở săn hồn con đường đem bán không tới một tháng thời điểm. Kết quả là hạ phát, tòa án yêu cầu, săn hồn con đường, bên sản xuất lưu vong trò chơi lập tức đình chỉ xâm quyền hành vi, đồng thời bồi thường sơ âm trò chơi tương ứng tổn thất. Lộn nhào tính được, bọn họ khai phá này một trò chơi, trái lại còn thiệt thòi. Tháng 11, ngay ở săn hồn con đường, toàn bên dưới bình đài dây đồng thời, quái vật thợ săn. Cũng đổi mới cùng, huyết nguyên, nguyên rùa, liên động, huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong quái vật sẽ thủ độ tiến hành cao thanh 3D hóa. Đăng ký, quái vật thợ săn, nguyên bản ở công bố đổi mới thời điểm, chỉ có khát huyết thú một con quái vật, nhưng ở thực tế đổi mới miếng vá sau khi, các người chơi mới phát hiện, nguyên lai còn có mặt khác hai con loại cỡ lớn quái vật. Một con là ngu dốt con nhện la mỗ. Đây là con nhện hình dạng quái vật. Ở trong chiến đấu, còn có thể cho gọi ra rất nhiều con nhện nhỏ quấy rầy các thợ săn hành động. Một con khác nhưng là vũ trụ con gái. Cũng là ở huyết nguyên, nguyên rùa, người bên trong khí khá cao quái vật. Ở tiến công này mấy con quái vật sau khi play là có thể giải khóa đối ứng trang phục cùng biến ảo. Đem chính mình chế tạo thành trong game những thợ săn kia dáng dấp. Có chút đề ở ngoài lời chính là Tần San San lúc đó trực tiếp săn hồn con đường thu phát bị một ít player biên tập ra tinh hoa bộ phận phóng tới sơ âm video võng lên, lại gợi ra một trận nhổ nước bọt cuồng chiều. Bản thân nàng cũng bởi vậy nhân khí tăng mạnh. Tần San San tuy rằng làm trực tiếp, nhưng kỳ thực đối với nàng mà nói, trực tiếp chỉ là chơi game tiện thể. Nàng rất nhiều lúc đều sẽ chỉ chơi game, không trực tiếp. Bởi vậy, nàng cũng không giống rất nhiều streamer như thế. Chế tác một ít tạp đàm video, làm một ít mở rộng, tham gia hoạt động loại hình. Trực tiếp video cũng trên căn bản một đao không hớt tóc. Trực tiếp truyền lên. Sẽ không giống rất nhiều streamer như thế tiến hành biên tập. Đột xuất tiết mục hiệu quả. Thậm chí mãi đến tận hiện tại. Đều không có fan gặp Tần San San bức ảnh. Nàng chính là như thế một cái thuần túy chơi game player. Chơi đùa một quãng thời gian liên động sau khi. Tần San San cũng tạm thời đình chỉ trực tiếp. Nàng muốn thi cuối kỳ. Năm nay Tết đến đối lập tương đối trễ. Tháng 12 mới bắt đầu ôn tập cũng hoàn toàn tới kịp. Tô Hàng mùa đông không tính lạnh. Tần San San nhưng rất sớm liền mở nổi lên khí ấm. Bình thường lúc ở nhà cũng đều khoác thảm. núp ở sofa bên trong. Cuối tháng 11, nàng chụp điện thoại di động, ở sơ âm video võng tùy tiện mở ra. Kết quả là nhìn thấy một cái mới video, là huyễn điện anime tân tác trailer, đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.